Truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu Đồng Chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ. Thể loại hiện đại, kỳ huyễn, nông nghiệp, ấm áp, sinh tử văn, 1:1, đam mỹ. Tóm tắt: Nhạc Tư Trà, một sinh viên năm nhất bình thường, hiền lành, thể chất yếu đuối, dễ sinh bệnh. Cha mẹ cậu đã mất vào ngày Giáng sinh của một năm trước, thế nhưng xung quanh cậu vẫn có nhà để ở, có quê để về, có bạn bè, người thân yêu thương, chở che. Một ngày, trong khi câu cá, cậu bất ngờ câu được một miếng ngọc bội. Vết máu do vô tình bị thương được ngọc bội hấp thu, thế là ngọc ta nhận chủ. Thế là Nhạc Tư Trà không phải chỉ câu được ngọc bội mà còn trở thành chủ nhân của một vùng đất kỳ lạ. Từ đó, câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Chương 1. Tư Trà, khi nào thì cháu khai giảng? Dạ, cuối tuần này ạ, cháu định chiều nay sẽ đón xe lửa để về. Nhà đã không có người ở khá lâu rồi, cũng nên về sớm một chút để dọn dẹp. Ồ, mấy bữa nay không bận gì, để ngày mai dì và dưỡng đưa cháu ra ga, xe cổ ở đây không tiện lắm. Cảm ơn dì. Nhạc Tư Trà vui vẻ đồng ý. Cảm ơn cái gì, dì là dì cháu mà. Nhìn Tư Trà trước mặt quá giống người chị đã mất của mình, Tần Hương Nguyệt cảm thán. Chị và anh rể đã đi được một năm rồi, một mình cháu ở thành phố B. Dì cũng lo lắng, nếu không phải nơi này thực sự không bỏ được thì dì sẽ đi cùng với cháu. Dì à, cháu có thể tự chăm sóc cho mình được mà, dì không cần phải lo lắng đâu. Cháu đấy, lần nào cũng nói vậy nhưng có lần nào quay về đây nghỉ mà không gầy tới độ da bọc xương đầu. Người vừa mới có chút thịt, sợ rằng lần này đi lại tiêu hết. Chị gái và anh rể đã qua đời vì tai nạn một năm trước, để lại Nhạc Tư Trà sống một mình. Hơn nữa, thằng bé từ nhỏ đã hay ốm, giờ lại không có ai ở bên chăm sóc, khiến cô thực sự lo lắng. Không còn người thân nào khác, nếu không phải mình thực sự không đi được, cô nhất định sẽ qua ở cùng. Dì, mấy năm nay cơ thể cháu càng ngày càng khỏe mạnh, dì đừng lo lắng. Cháu biết dì thương cháu, vậy nên cháu nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Biết là tốt rồi, giờ dì đi đưa cơm cho dưỡng của cháu, cháu có muốn đi cùng không? Tần Hương Nguyệt và chồng mở một nhà trọ ở quê nội và dựng thêm một nhà hàng, thường bận bịu từ sáng đến tối. Ngay cả con gái Tôn Lệ Tú mới 10 tuổi cũng chỉ có thể nhờ ông bà trông. Thôi ạ, cháu đang định đi dạo quanh đây một lát. Vậy dì đi đây. Vâng. Nơi đây là một vùng nông thôn gần thành phố Hát, phong cảnh tuyệt đẹp, núi non trùng điệp. Ngày thường có không ít du khách tới nghỉ cuối tuần cho nên xung quanh có không ít nhà trọ. Nhà trọ của dì mở ở lối vào núi nên ngày thường rất đông khách. Dạo này do sắp tới ngày khai giảng nên lượng khách đã giảm đi đáng kể. Hằng năm, Nhạc Tư Trà đều tới đây nghỉ hè và nghỉ đông cho nên không hề xa lạ nơi này. Hôm nay, cậu muốn vào núi một lát. Đương nhiên, không phải tận sâu trong núi mà là nơi cậu vẫn thường tới. Cách nhà trọ khoảng 10 phút đi bộ có một dòng suối rộng khoảng 2 thước, cậu muốn câu cá. Tới nơi, cậu chọn một chỗ râm mát ngồi đợi. Thật ra, kỹ thuật câu cá của cậu không giỏi, chủ yếu là thích lại cảm giác nhàn nhã này. Cậu ngồi trên bờ nửa giờ thì thấy có cá mắc câu liền vội vàng thu dây. Ồ, đây là cái gì? Cậu giật cần, không phải cá mà là một miếng ngọc bội. Nhạc Tư Trà cầm lên, ngắm nghía kỹ càng. Đó là một miếng ngọc bội khá đẹp. Nhạc Tư Trà không nghiên cứu về ngọc nhưng vẫn nhìn ra đó là một miếng ngọc tốt. Ngọc bội không lớn, chỉ bằng lòng bàn tay của trẻ con. Một mặt khắc thái cực đồ, mặt kia khắc một nông gia tiểu viện. Ôi! Trên ngọc bội có một lỗ nhỏ, khi cậu lật xem không may bị cắt vào tay, máu từ vết cắt rơi xuống mặt ngọc bội rồi biến mất, giống như là bị hấp thu. Ngọc bội bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh biếc. Nhạc Tư Trà cảm thấy không ổn, theo bản năng ném ngọc bội đi, chỉ thấy ngọc bội kia lơ lửng trên không trung một chút, sau đó lại bay trở về. cậu vẫn chưa kịp phản ứng thì nó đã biến mất vào khoảng không. Nhạc Tư Trà cởi áo ra nhìn, ở trái tim của cậu chỉ còn lại dấu vết hình thái cực độ nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con. Sao lại thế này? Sau khi kiểm tra toàn thân, cậu nhận thấy ngoài hình xăm thì không còn gì khác nữa. Cậu trầm tư, không giải thích được, cũng không còn tâm tình mà câu cá, bèn dọn đồ câu ra về. Việc này cậu không nói với ai, sợ mọi người lo lắng, đến chính mình còn cảm thấy không thể tin được. Buổi tối, thu dọn hành lý xong, cậu lên giường sớm, định bụng ngủ một giấc thật ngon vì ngày mai phải đi xa cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng nằm mãi vẫn không buồn ngủ, bèn nghiên cứu hình xăm ở ngực mình. Thái cực độ kia nhìn vô cùng bình thường, nhưng không hiểu sao lại tạo cảm giác thần bí. Nhạc Tư Trà chuyển đến mặt khắc hình nông gia tiểu viện của Ngọc Bội, ngay sau đó cậu biến mất khỏi căn phòng. Nhạc Tư Trà chỉ cảm thấy hoa mắt, nhìn bốn phía không phải căn phòng của cậu mà là một nông gia tiểu viện, hiện tại cậu đang đứng ở trong tiểu viện đó. Đây là đâu? Tiểu viện chỉ dùng cọc gỗ quay lại sơ sài, rất lớn. Trong viện, ngoài một gian nhà trúc thì không còn gì khác. Có ai không? Cậu tiến lên gõ cửa, đợi mãi không thấy ai ra liền đánh bạo đẩy một cái, thì ra cửa không khóa. Xin lỗi. Cậu đẩy cửa bước vào, căn phòng rất sạch sẽ, cũng như bên ngoài, đều không có bất kỳ vật gì. Xem ra, nơi này không có ai cả. Vậy bây giờ phải làm sao mới về được đây? Vừa mới nghĩ vậy thôi, cậu thật sự đã về lại căn phòng của mình. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngọc bội kia là gì? Có mối liên hệ gì với tiểu viện? Hết chương 1. Chương 2. Cậu mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều khả năng cũng như đáp án. Sáng hôm sau, Tần Hương Nguyệt nhìn thấy hai mắt cậu thâm quầng không khỏi giật mình. Tư Trà, tối hôm qua cháu không ngủ à? Cháu có ngủ nhưng không ngon, tại vì hôm nay phải về nên thấy hơi lưu luyến. Vậy lát nữa ngồi trên xe cháu cứ ngủ đi, tới ga gì sẽ gọi. Vâng. Thật ra, đường ở nông thôn khá sóc nảy, muốn ngủ không dễ, nhưng do quá mệt mỏi nên suốt chặng đường cậu vẫn có thể cố gắng ngủ được. Thành phố H cách thành phố B khoảng 6 giờ ngồi xe, vì không muốn Nhạc Tư Trà mệt, Dưỡng giúp cậu mua vé, lên xe lửa, cất kỹ hành lý, Nhạc Tư Trà lại tiếp tục ngủ. Xuống xe lửa, cậu gọi một chiếc taxi, làm ơn tới Thủy Mạc Niên Hoa cạnh Đại học A. Thủy Mạc Niên Hoa có thể nói là nơi ở của các giáo sư trường Đại học A. Người sống tại đây đến 70% là giáo sư Đại học A. Cha mẹ của Nhạc Tư Trà khi còn sống đều là giáo sư của trường này, dạy chuyên ngành âm nhạc đã hơn 20 năm. Nhà trường phân cho họ một bộ phòng ở. Hai người sau khi bàn bạc chọn hai căn phòng ở cùng một tầng, giữ tính để cho Nhạc Tư Trà sau khi kết hôn ở đó, tiện cho bọn họ quan tâm chăm sóc. Căn phòng nằm ở tầng 3, khu B, kiến trúc của nơi này mỗi tầng đều có 3 hộ sinh sống. Cậu vừa về, cửa đối diện liền mở ra. Tư Trà đã về rồi à? Cháu chào bác Triệu. Ông Triệu là trưởng khoa Nhạc Tư Trà đang theo học. Năm nay ngoài 50 tuổi, trừ những lúc đi học ở trường, bình thường Nhạc Tư Trà đều gọi ông là bác Triệu. Theo như lời ông thì cha mẹ của Nhạc Tư Trà và ông là bạn tốt, gọi là bác cho thân mật. Mọi người đều đã chứng kiến Nhạc Tư Trà lớn lên, hiền lành từ nhỏ, đối xử tốt với người khác, cho nên trong khu này ai ai cũng quý mến Nhạc Tư Trà, thường xuyên quan tâm. Chà, hai tháng không thấy, nhìn cháu lớn lên nhiều. Hì hì, bác Triệu, cháu có mang thêm một ít đặc sản tặng mọi người, lát nữa cháu sẽ đem qua biếu bác. Chuyện đấy không vội. Tư Trà à, bác có chuyện muốn hỏi cháu một chút. Chuyện gì vậy ạ? Bác cứ nói đi. Căn phòng trống của nhà cháu có cho thuê được không? Phòng của Thủy Mạc Niên Hoa bán rất chạy, nhưng cho thuê thì không lý tưởng lắm. Nơi này thuộc khuôn viên trường, gần đây lại có vài ngôi trường đại, trung, tiểu học, phần lớn đều là học sinh nội trú. Đi thuê phòng vốn là để thuận tiện, cho nên không một học sinh nào lại chọn trọ cùng rất nhiều thầy cô như vậy. Vâng, dù sao cũng để không, cho thuê vừa có thêm hơi người lại có thêm nguồn thu, bác Triệu muốn thuê sao? Không phải bác, mà là học trò của bác, Diệp Kình. Cháu từng nghe qua tên cậu ấy chưa? Dạ rồi, là Diệp Kình, khoa tài chính, nhân vật làm mưa làm gió, đứng đầu đại học A, văn võ song toàn, diện mạo xuất chúng, gia thế hạng nhất, đích thực là đứa con cưng của trời. Cậu chỉ mới nhìn thấy vài lần từ xa là một người đẹp trai. Chỗ ở trước đây của Diệp Kình chủ nhà đã lấy lại, cậu ta lại không muốn ở nội trú, vậy nên bác nghĩ ngay tới cháu. Nhạc Tư Trà gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lời đồn về Diệp Kình ở trường không nhiều, nhưng có tin đồn anh ta có bệnh sạch sẽ rất nặng. Căn phòng kia đã lâu không có người ở, anh ấy cần dọn dẹp lại một chút. Không sao chứ ạ? Không sao, cho dù sạch sẽ thì nó cũng sẽ nhờ người dọn dẹp lại một lần. Ông biết rõ bệnh sạch sẽ của học trò mình. Vậy còn tiền thuê nhà? Vấn đề này hơi khó. Tiền thuê của một gian nhà quanh đây không phải thấp, mà đây lại là một phòng ở đầy đủ tiện nghi, nhưng người này là do bác Triệu giới thiệu. Cứ theo giá thị trường là được, nó cũng không thiếu tiền. Diệp Kình vốn nổi tiếng là một công tử nhà giàu. Vâng, vậy khi nào thì anh ấy tới xem phòng ở ạ? Ngày mai có được không? Bác dẫn cậu ta tới. Dạ. Về đến nhà ăn uống qua loa, Nhạc Tư Trà đem quà tặng cho mọi người rồi trở về tổng vệ sinh, mất hơn một giờ mới xong hết mọi việc. Tới lúc này cậu mới có thời gian nghiên cứu những chuyện khác thường xảy ra gần đây. Nhạc Tư Trà lên mạng, tìm đọc một số tiểu thuyết, cậu phát hiện chuyện mình đi vào cái sân kia rất giống vấn đề được nhắc tới trong tiểu thuyết, không gian khác. Cậu thử nghiệm vài lần để xác thực điều này. Quả thật cậu có thể tùy ý ra vào không gian kia, chắc chắn được điều ấy cậu mới yên tâm tìm hiểu về nó. Tiểu viện vẫn trông như trước, không có gì thay đổi, bầu trời không tối, có lẽ ở nơi này không có sự thay đổi ngày đêm. Cậu tiếp tục đi ra ngoài xem xét, bên ngoài tiểu viện rất rộng rãi, ngoài một cái hồ thì xung quanh đều bằng phẳng, không thấy một chút gồ ghề. Đó là một cái hồ không lớn, đường kính khoảng 20 mét, hình dáng quái dị. Nói là hồ, kỳ thực có thể nói là do hai dòng suối tạo thành. Ở giữa có một đường nhỏ ngăn cách, một bên nước trắng noãn như ngọc, bên kia lại tối đen như mực. Hai bên đều có một con suối. Nhìn từ xa, toàn bộ hồ giống như thái cực đồ. Đến gần mới phát hiện ra màu nước không phải như thế, mà là do đá ở dưới đáy. Dưới đáy dòng suối màu trắng rải đầy những viên đá trắng ngà, ánh lên khiến cho màu nước trong suốt như ngọc, phía bên màu đen cũng thế. Bên suối còn có một khối bia đá khắc hàng chữ Thạo cỡ lớn, Nhật Nguyệt Song Tuyền. Nước suối có thể nuôi dưỡng vạn vật, Song Tuyền hợp lại gọi là Minh Hồ, hồ nước âm dương điều hòa, có thể chữa được bách bệnh, bách độc, kéo dài tuổi thọ. Nhạc Tư Trà nhìn một lúc lâu, tới khi tay cậu rời khỏi khối bia thì nó chợt như bị phong hóa, biến thành bụi không thấy được nữa. Nhạc Tư Trà giật mình nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Nếu thật sự những lời ghi trên phiến đá là thật thì nước trong hồ rất tốt. Ít nhất thì thân thể của cậu sẽ tốt hơn, về sau không cần lo chuyện bệnh tật. Nhạc Tư Trà không phải người đa nghi, trên bia đã viết vậy thì cậu sẽ tin. Lập tức đi tìm hai cái chén, mỗi chén lấy một nửa nước. Cảm thấy nước này không có vấn đề gì, có chăng chỉ là quá trong, không có sinh vật sống. Nước bên suối Nhật thì nóng, bên suối Nguyệt lại lạnh. Trộn hai thứ nước lại làm một, ngửi thử thấy không có mùi vị gì khác thường. Cậu thử nhấp một ngụm, vị trong trẻo, mát lạnh lại hơi ngọt, so với các loại đồ uống vẫn được bày bán ngon hơn nhiều. Về sau cứ dùng nước này đi, cậu vui lắm, liền đổi nước khoáng mình đang sử dụng thành nước Nhật Nguyệt này, sau đó mới tiếp tục thám hiểm. Tìm hiểu hết mọi nơi không thấy thêm thứ gì khác nữa, cậu đã nắm được nơi này có những gì. Không gian có tổng cộng 5 mẫu đất lớn nhỏ, toàn bộ không gian là một tứ giác không có hình dạng cụ thể. Ngoại trừ tòa viện ở góc phải và hồ nước ở chính giữa thì đều là đất đai phì nhiêu, rất thích hợp để gieo trồng. Thấy không còn gì có thể xem thêm nữa, thời gian cũng không còn sớm, Nhạc Tư Trà dự định tắm xong rồi sẽ đi ngủ. Đang pha nước thì cậu chợt lấy lên một ý tưởng, liền đem mấy thùng nước nóng lạnh vừa lấy ra đổ vào bồn, pha thành nước tắm. kết quả là khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, cậu hoàn toàn thay đổi. Hết chương 2. Chương 3. Nhìn mỹ nhân e thẹn, da trắng môi hồng, hàng mi ẩn tình trong gương, Nhạc Tư Trà thật sự muốn chết. Muốn biết tại sao sự tình lại xảy ra như thế này, có lẽ phải nhắc tới tối hôm qua. Hôm qua, sau khi tắm xong, cậu liền uống ngay một chén nước nhật nguyệt rồi mới ngủ. Buổi sáng thức dậy phát hiện trên người xuất hiện một tầng bụi bẩn dày. Đoán rằng có lẽ là do hậu quả của nước nhật nguyệt, vì thế liền lấy nước, cẩn thận tắm đi tắm lại vài lần mới sạch. Lúc từ bồn tắm đi ra, đang lau tóc, vô tình nhìn vào gương, thế là bi kịch là đây. Ngoại hình của Nhạc Tư Trà rất giống mẹ là Tần Hương Huệ. Mẹ cậu khi còn trẻ vốn là hoa khôi của trường, nên đương nhiên vẻ ngoài của bà không kém. Nhạc Tư Trà có 8 phần giống mẹ, nên nhìn giống một nữ sinh hơn là nam sinh. Cũng may, ngày thường mang kính mắt che khuất nên không ai nhận ra, nhưng hiện tại Nhạc Tư Trà với hình dáng của một đại mỹ nhân như thế này, nếu ra đường hỏi đại một ai đấy, 10 người thì chắc chắn có 9 người bảo cậu là nữ. Giờ làm sao có thể đi gặp mọi người được nữa đây? Hôm nay còn có người muốn tới xem phòng ở, không còn cách nào khác, cậu không thể làm gì khác hơn là mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, quần jean vào trong phòng lấy hộp trang điểm của mẹ, xoa lên mặt một lớp phấn nền sẫm màu, đeo kính, đem phần mái dài vốn định lúc trở về sẽ đi đến tiệm cắt, chải xuống che khuất mặt. Sau khi ăn sáng xong thì ngồi máy tính, tới khoảng 9 giờ chuông cửa vang lên. Cậu ra mở cửa, bên ngoài là Triệu Kỳ Hoa, phía sau ông là một người thanh niên, dáng vẻ xuất chúng không hề thua kém siêu sao người mẫu, trên người toát ra cảm giác trầm ổn mà hiếm khi nào một người đang ngồi trên ghế nhà trường có được. Khóe miệng mặc dù khẽ cười nhưng lại có chút xa cách nhàn nhạt, đó chính là người mà cậu đã từng thấy từ xa, Diệp Kình. Chào buổi sáng bác Triệu. Chào buổi sáng Tư Trà, cháu đã ăn sáng chưa? Cháu ăn rồi, còn bác thì sao? Bác cũng ăn rồi, để bác giới thiệu, đây là đàn anh của cháu, Diệp Kình. Diệp Kình, đây là Nhạc Tư Trà, nhỏ hơn trò 1 tuổi, cũng học khoa tài chính, là đàn em cùng khoa với trò. Xin chào. Anh ta lên tiếng chào hỏi trước, nhưng lại không hề đưa tay ra. Nhạc Tư Trà không để bụng, chuyện Diệp Kình có bệnh ưa sạch sẽ nổi tiếng giống như chính anh ta vậy. Chào anh. Cậu khẽ cúi đầu, không bắt tay thì cúi đầu chào cũng coi là lịch sự. Mắt Diệp Kình lộ ra chút thiện cảm nhưng không nói ra. Chúng ta đi xem phòng đi. Vâng. Cậu cầm chìa khóa, mở cánh cửa bên cạnh. Đồ vật trong phòng đều được phủ một lớp vải chống bụi, nhưng vẫn có thể thấy được cách bài trí không tồi, đơn giản, trang nhã, mang cảm giác của một gia đình có học. Phòng này là do bố mẹ tôi khi còn sống đã bài trí, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 2 phòng tắm. Ở phòng ngủ chính có một ban công, nơi này vốn không có ai ở, đồ dùng trong nhà, điện nước và những thứ khác đều đầy đủ, tiền thuê 1 tháng là 2.000 nhân dân tệ. Giao tiền hàng tháng, nếu anh cảm thấy hợp lý thì bất cứ lúc nào cũng có thể dọn đến. Giá như thế này thật ra là rất thấp. Cậu cũng vì nể mặt bác Triệu nên mới ra giá như vậy. Diệp Kình nhìn một lượt, thấy không có vấn đề gì, gật đầu đồng ý. Lấy bản hợp đồng đã được chuẩn bị trước ra, hai người ký kết dưới sự làm chứng của bác Triệu. Diệp Kình đưa ngay 5.000 nhân dân tệ, nói là tiền đặt cọc và trả cho tháng thuê đầu tiên rồi cầm lấy chìa khóa. Chiều tôi sẽ cho người tới dọn, ngày mai sẽ dọn vào. Được, bác Triệu, cháu xin phép đi trước. Sao thế, bận gì sao, qua chỗ bác chơi một chút, dì Trương đang hầm một nồi canh để tẩm bổ cho cháu kìa. Vợ chồng Triệu Kỳ Hoa cũng là giáo sư của Đại học A, con cái đều ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn hai ông bà, từ trước đến giờ vẫn rất thương yêu Nhạc Tư Trà. Cháu muốn đi mua vài thứ, buổi trưa sẽ ăn cơm ngoài, canh để buổi tối về mới uống được không ạ? Cũng được. Nhớ đừng ăn bậy bạ mấy chỗ ven đường, mấy thứ mất vệ sinh đó không tốt cho sức khỏe của cháu đâu. Vâng, cháu chào bác. Cậu lễ phép gật đầu chào hai người rồi mới rời đi. cậu ra ngoài lần này vốn chỉ định mua mấy thứ vật dụng gia đình, nhưng hiện tại lại đi thêm chợ nông sản xem một chút. Có một không gian đặc biệt như vậy, không tận dụng quả là lãng phí. Bắt chuyến xe tới chợ nông sản gần đó, ở đây có đầy đủ các loại giống cây, bên cạnh là một chợ hoa. Nhạc Tư Trà đội mũ lưỡi trai dạo quanh một vòng, thấy thứ gì vừa ý là mua. Đến khi thấy đã đi khá lâu, cậu tìm một chỗ vắng người, lén bỏ các thứ vào không gian, sau đó mới đi chợ hoa. Chợ hoa này quả thật rất lớn, chỉ cần không phải cây cỏ hay động vật bị liệt vào Hàn Quốc cấm đều có thể thấy ở nơi này. Nhạc Tư Trà mua rất nhiều hoa cậu thích, lúc đi ngang qua tiệm thú nuôi ngừng lại một chút rồi đi vào. Cửa tiệm rất lớn, bên trong có rất nhiều loài động vật nhưng hơi ồn. Khi cậu vào, ông chủ đang bận tiếp một vị khách khác nên để cậu xem tự nhiên. Nhạc Tư Trà nhìn xung quanh rồi đi về phía khu bán chó mèo, dừng trước một lồng sắt. Lồng sắt không lớn, bên trong là một chú mèo ba tư trắng như tuyết, lẳng lặng nằm một chỗ. Mèo rất nhỏ, có vẻ như chỉ mới đầy tháng. Nhóc con kia thấy có người tới gần, ngẩng đầu đầy uể oải, hai mắt màu đá sapphire, rõ ràng không phải mèo thuần chủng. Chỉ nhìn qua một lần, Nhạc Tư Trà đã cảm thấy thích nó, xoay người hỏi chủ tiệm: "Ông chủ, con mèo này bán bao nhiêu?" "Tuy nó không phải loại thuần chủng, nhưng cũng có một nửa huyết thống, chỉ là sức đề kháng không tốt, rất dễ sinh bệnh. Cậu nhất định muốn lấy nó sao?" "Vâng, nó rất hợp ý tôi." 300 nhân dân tệ, tôi sẽ tặng thêm cậu một bộ dụng cụ vệ sinh nữa." Nhạc Tư Trà ngẫm kỹ một chút rồi gật đầu đồng ý, còn mua thêm một ít thức ăn cho mèo và các mèo do chủ tiệm giới thiệu. Thanh toán xong, cậu dẫn theo mèo rời đi. Cậu ngồi xe trở lại Đại học A, tiện thể làm thủ tục nhập học, sau đó ghé vào một tiệm cơm bình dân ăn uống đầy đủ rồi về nhà. Lúc mở cửa, cánh cửa bên cạnh cũng đang mở. Từ ngoài nhìn vào, cậu có thể thấy được một vài người giúp việc đang dọn dẹp. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Nhạc Tư Trà vội vàng đi vào không gian. Mọi thứ trong không gian vẫn không có gì thay đổi. Những thứ đã mua trước đó đang nằm rải rác trong viện. Cậu mở cửa lồng, cho mèo con uống một chút nước trong không gian, đem thức ăn đặt trước mặt nó rồi mới quay sang sắp xếp lại đồ đạc. Phân loại rõ ràng tất cả các đồ đã mua thành từng nhóm một: hạt giống, cây giống, các loại nông cụ. Hạt giống lại chia thành hạt giống hoa, hạt giống rau và hạt giống ngũ cốc. Cây giống cũng được chia thành giống cây ăn quả và giống hoa. Cậu đem nho trồng dưới hàng rào của tiểu viện, trồng trúc xanh ở góc viện, chọn vài gốc đào và mai ở hai bên nhà trúc. Phía trước nhà trồng vài cây anh đào, mỗi nơi đều tưới một xô nước. Mọi thứ trong viện vậy là đã xong, phần còn lại chỉ là chờ xem chúng nó có thể sống được hay không. Số hạt giống còn lại cậu định sẽ xới vài luống đất ở phía ngoài tiểu viện để gieo trồng. Khi múc nước, cậu đã đem hạt giống sen gieo vào hồ. Tuy cậu không có một chút kỹ thuật nào về trồng sen, nhưng nếu nước suối nơi đây thật sự có thể nuôi dưỡng vạn vật thì hẳn không thành vấn đề. Còn lại một ít cây giống và hạt giống, cậu dự định ăn cơm xong rồi mới làm nốt. Quay đầu lại xem mèo con đang làm gì, cậu thấy nó đang đi dạo xung quanh, có vẻ đã hăng hái lên nhiều. Cô nhóc thấy cậu tiến lại liền chạy tới, cọ cọ vào chân cậu làm nũng, phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Nhạc Tư Trà càng nhìn càng cảm thấy yêu, nhẹ nhàng ôm nó lên. Về sau tên của nhóc là Miu Miu. Mèo con kêu lại một tiếng như trả lời cậu. "Nhóc cũng thích cái tên này đúng không? Miu Miu, giờ anh phải ra ngoài một chút, nhóc ngoan ngoãn ở trong này nhé." Đem mèo bỏ vào lồng sắt, chuẩn bị đầy đủ cả thức ăn và nước uống cho nó rồi cậu mới rời đi. Hết chương 3. Chương 4. "Tư Trà đến rồi à, mau vào đi cháu." "Dì Trương, cháu có quà cho hai người đây." Nhạc Tư Trà đứng ở cửa ra vào, trên tay cầm hai chai rượu thuốc đã hòa thêm nước Nhật Nguyệt. "Hôm qua chẳng phải đã đưa rồi sao, giờ sao lại có nữa?" Thấy vật trước mắt không phải là thứ gì quý giá, Trương cầm cũng an tâm nhận. "Đây là rượu thuốc cháu tự ngâm, hôm qua quên nên hôm nay mang tới."

Hết chương 5.